Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 188, Mưu Tính, Tô Thần, Dê Thế Tội. Thôn vệ hết Mục Tử Huyên Thiên Linh chi thể, sư tôn ngươi liền có thể bước vào chuẩn đế. Nghe được còng xuống lão giả lời nói, tại cổ nguyên bên cạnh cổ thương thần sắc ngạc nhiên hỏi. Phải, thiên linh chi thể, rất là bất phàm, ta vạn linh cung, nhiều năm như vậy, cũng chỉ đi ra một vạn linh chi thể, thiên linh chi thể xuất hiện số lần cũng bất quá một tay chỉ. Thôn vệ hết nàng ngàn linh thể, thể chất của ta, liền sẽ phát sinh biến hóa, lại thêm ta bản thân tích lũy nhiều năm như vậy, bước vào chuẩn đế không khó. Còng xuống lão giả mở miệng nói. Chân nhân, Mục Thiên Hầu thực lực không bằng ngươi, chân nhân sao không trực tiếp chui vào Mục Thiên Hầu phủ, đem Mục Tử Huyên cướp ra, hoặc là trực tiếp trong phủ thôn vệ nàng thiên linh chi thể đâu? Cổ Nguyên áp chế vui sướng trong lòng, mở miệng nói. Chuẩn đế, đây chính là có thể tiếp xúc đại đế cảnh võ giả. Chính hắn mặc dù cũng là chí tôn cảnh, nhưng là muốn đột phá chí tôn cảnh, đạt tới chuẩn đế cấp bậc, căn bản cũng không khả năng. Đừng nhìn gần nhất chiến đấu, đại đế cảnh, đỉnh tiêm đại đế, đế bên trong cự đầu cấp cường giả đều xuất hiện, để mọi người cảm giác, đại đế cảnh cũng chính là như thế. Nhưng là vậy cũng là một chút khá lớn trong thế lực nhân vật xuất hiện. Cũng là một cái thế lực bên trong đỉnh tiêm chiến lực. Nguyên trong thế giới, rất nhiều một đời người đều bị chế ước tại chí tôn cảnh, không cách nào bước vào chuẩn đế cấp bậc. Bọn hắn đều đang nghĩ các loại phương pháp bước vào chuẩn đế cảnh. Kia Mục Thiên Hầu thực lực không tầm thường. Huống chi bây giờ thành nội nhân thế gian cùng Thanh Long hội người đều tại, một khi động tĩnh quá lớn, khả năng gây nên chú ý của bọn hắn. Đến lúc đó sẽ thất bại trong gang tấc. Kia còng xuống lão giả nói. Vậy sư tôn như thế nào xử lý? Cổ thương nhướng mày nói. Các ngươi trước thu dọn đồ đạc, chờ có thời gian lại bái phỏng một chút, thực sự không được, liền để cổ thương tại trước khi đi, đem Mục Tử Huyên hẹn đến ngoài thành. Cổ Nguyên trầm tư một lát sau nói. Tốt. Còng xuống lão giả nhẹ gật đầu. Lúc này, Tô Thần cũng ra Mục Thiên Hầu phủ. Vừa đi, bọn hắn không phải trước ta một bước đi ra không? Làm sao xe ngựa sẽ không nhúc nhích đâu? Tô Thần nhìn xem xe ngựa thần sắc hơi nhíu lại. Nhưng lại cũng không nghĩ nhiều. Hướng phía trên đường phố đi đến, hắn chuẩn bị tìm một nơi, đổi một thân áo bào, tiến vào hoàng cung. Tiến lên xe ngựa phía trên, màn xe đột nhiên bị gió nhẹ thổi ra. Kia cổ thương nhìn thấy Tô Thần thân ảnh, trong đôi mắt quang mang lóe lên, để xe ngựa chậm dần, để lộ màn xe. Tô đại ca, người muốn đi địa phương nào, nếu không cùng một chỗ? Cổ thương đối Tô Thần nói. Ta liền dạo chơi, không cần xe ngựa. Tô Thần hướng phía cổ thương nói, nhưng là đôi mắt dư quang lại rơi tại lập tức trong xe, nhìn thấy trong xe ngựa ở giữa ngồi còng xuống lão giả. Chí tôn cửu trọng khí tức. Tô Thần trong lòng hơi động một chút. Nhưng lại cũng không có lại chú ý. Cùng xe ngựa dịch ra, tiến vào đám người dòng sông trong đường phố. Trong xe ngựa, phụ thân, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Cổ thương nhìn xem Tô Thần rời đi bóng lưng, mở miệng nói. Biện pháp gì, chúng ta có hay không có thể cầm xuống cái này Tô Thần, lấy danh nghĩa của hắn đưa tin cho Mục Tử Phỉ, để Mục Tử Phỉ cùng Mục Tử Huyên các nàng tiến về ngoài thành hội tụ. Như vậy, coi như xảy ra chuyện, đó cũng là cái này Tô Thần đến cõng nồi. Cổ thương khắp khuôn mặt là ý cười nói. Nghe vậy, cổ nguyên trên mặt cũng lộ ra nét mừng, cổ thương ý nghĩ này thực là không tồi. Để phòng ngừa giữa bọn hắn có đưa tin phù lui tới, chúng ta cần trước cầm xuống cái này Tô Thần. Sắp xếp người theo dõi một chút, tìm tới cơ hội, để cho người ta cầm xuống Tô Thần. Cổ nguyên mở miệng nói ra. Gia nhập Vạn Linh Cung, trở thành Vạn Hàn chân nhân đệ tử, là bọn hắn cổ ra cơ hội, nếu như Vạn Hàn chân nhân, bước vào chuẩn đế cảnh. Như vậy bọn hắn cổ gia tiến vào Vạn Linh Cung địa bàn, cũng có thể bằng vào cái này quan hệ cấp tốc phát triển. Hắn cổ nguyên nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Thương Nhi, ngươi đi đánh xe, để ngươi đằng thúc, theo dõi kia Tô Thần. Cổ nguyên nhìn xem cổ thương phân phó nói. Được rồi, phụ thân, đằng thúc làm phiền. Cổ thương ra xe ngựa, cùng lái xe nam tử trao đổi một chút. Lái xe nam tử thì là xuống xe ngựa, hướng Tô Thần rời đi phương hướng trước đi. Ngay tại tiến lên Tô Thần, đột nhiên thu được đến từ Thương Thành tin tức, là từ một nơi bí mật gần đó Nguyên Tùy Vân truyền đến. Nguyên Tùy Vân cùng Tô Thần đi ra phủ. Chủ thượng, Cổ gia người có người đến đây theo dõi ngươi. Bất luận cái gì cùng Tô Thần tiếp xúc người, Nguyên Tùy Vân đều sẽ quan sát. Tại Tô Thần đi không bao lâu, Cổ Thương liền thay đổi sa phu liền hướng phía Tô Thần bên này mà tới. Sa phu thực lực không tầm thường, ẩn nấp trong đám người. Đối với ẩn nấp, sa phu có cường đại tự tin. Chỉ tiếc, hắn hết thảy đều bị Nguyên Tùy Vân nhìn xem. Cổ gia người theo dõi ta. Nghe được tin tức này, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Bọn hắn tại sao muốn theo dõi hắn đâu? Cái này Cổ gia muốn làm gì? Tô Thần trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Tiếp tục nhìn chăm chú. Tô Thần đưa tin cho Nguyên Tùy Vân, mình thì là đi vào một chỗ khách sạn, tiến vào trong khách sạn, kia đi theo Tô Thần người, cũng tiến vào khách sạn. Chỉ chốc lát Tô Thần đổi toàn thân áo đen, mang theo mũ rộng vành từ gian phòng đi ra. Kia cùng sau lưng Tô Thần Cổ gia sa phu, nhìn thấy chuyện này hình, ánh mắt có chút ngưng tụ. Cũng đi theo, muốn chết. Tại bước ra khách sạn thời điểm, Nguyên Tùy Vân lần nữa phát tới tin tức, để Tô Thần trong đôi mắt xuất hiện một cỗ sương lạnh. Hắn trực tiếp hướng phía Hoàng Cung phương hướng mà đi. Bây giờ Đại Thương Thiên Triều Hoàng Cung chính là nhất bị người chú ý địa phương, cho nên Tô Thần mới người mặc áo đen mang theo mũ rộng vành đến đây Hoàng Cung. Hoàng Cung trước đó, thủ vệ xâm nghiêm. Tô Thần trong tay xuất hiện một viên lệnh bài, Hoàng Cung thủ vệ lập tức hành lễ, mang theo Tô Thần đưa vào trong Hoàng Cung. Tiến vào Hoàng Cung, kia người theo dõi khẽ chau mày. Hắn lập tức đem tin tức này gửi đi cho đã trở về tới Cổ gia Cổ Nguyên. Tô Thần, hắn tiến vào Hoàng Cung. Cổ Nguyên đạt được người theo dõi truyền về tin tức, nhướng mày, hắn không nghĩ tới Tô Thần lại vào lúc này, tiến vào Đại Thương Thiên Triều Hoàng Cung. Chẳng lẽ là Mục Thiên Hầu, an bài chuyện của hắn? Tô Thần nội tình tra được thế nào? Cổ Nguyên sau đó hỏi ở một bên Cổ Thương. Tô Thần tin tức ta tra được, đến từ hạ giới, là Đại Chu Thiên Triều bây giờ. Đế quân con rể, vẫn là Thái Thượng Ma Cung phó cung chủ Bàng Ban đệ tử. Cổ Thương đem nhận được tin tức, nói ra. Không nghĩ tới cái này Tô Thần. Còn có như thế thân phận, như vậy, Mục Thiên Hầu là muốn mượn Tô Thần thân phận, cùng trong Hoàng Cung người đáp lên quan hệ. Trách không được Mục Thiên Hầu gia hỏa này không định rời đi Đại Thương Thiên Triều. Có loại quan hệ này, hắn cũng sẽ không rời đi. Bởi vì coi như Đại Thương Thiên Triều hoàng thất xong đời, hắn Mục gia cũng có đường lui. Phụ thân, vậy chúng ta kế hoạch còn muốn tiến hành sao? Cổ Thương trầm giọng nói. Hắn mặc dù muốn trở thành Vạn Linh Cung đệ tử, nhưng là cũng không muốn toàn cả gia tộc gặp nạn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có đường lui sao? Mục gia hoặc là nói cái này Tô Thần, đều là Vạn Hàn chân nhân cho chúng ta khảo nghiệm. Chúng ta đã biết Vạn Hàn chân nhân muốn đổ vật, nếu như chúng ta không làm nói. Vạn Hàn chân nhân cũng sẽ muốn chúng ta chết, cho nên chuyện này, chúng ta nhất định phải làm, còn cần làm tốt, trở thành Vạn Hàn chân nhân đệ tử. Cổ Nguyên mở miệng nói. Chương 189, nhân vật Húc Dương Vu Tôn, Thanh Long nhất tộc. Cổ gia, trong hậu viện, Vạn Hàn chân nhân kia tràn ngập nếp uốn trên mặt lộ ra mỉm cười. Cổ Nguyên, ngươi thật sự là một người thông minh, không cần ta nhiều lời. Vạn Hàn chân nhân trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn nhưng là vẫn luôn đang giám thị Cổ gia phụ tử, bọn hắn trong đại sảnh nói chuyện, hắn nhưng là đều nghe rõ ràng. Vốn là đến quan chiến, không nghĩ tới còn có dạng này thu hoạch, xem ra có đôi khi, cơ duyên vẫn là phải mình tìm. Vạn Hàn chân nhân trong lòng nói. Hắn đến Đại Thương Thiên Triều, chủ yếu là nghe được Cửu Hàn Cung Yêu Nguyệt cùng Thần Võ Cung Sùng Hắc Hổ đại chiến. Về sau nghe nói, Đại Thương Thiên Triều gia nhập Thanh Long Hội còn cùng nhân thế gian kết minh, cho nên liền đến đây Đại Thương Hoàng Thành nhìn xem. Không nghĩ tới bị hắn thấy được thiên linh chi thể. Bao nhiêu năm trước, có lẽ bản tỏa sẽ còn thu thiên linh chi thể làm đồ đệ, đáng tiếc bản tỏa cần tiến thêm một bước. Vạn Hàn chân nhân thở dài một tiếng, sau đó nhắm mắt trầm tư. Đại Thương Thiên Triều trong Hoàng Cung. Tô Thần từ một tòa trong bảo khố ra, thần sắc không phải rất tốt. Hắn cũng chỉ là thu hoạch được 3 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Bảo khố bên trong, chỉ có 3 kiện đạo binh, vẫn là hạ phẩm, cái khác một chút bảo vật đều rất phổ thông, để hắn thu hoạch được 10 mấy tấm màu cam rút thưởng thẻ. Chủ quan, Đại Thương Thiên Triều hẳn là giống như Đại Chu Thiên Triều, có bí cảnh, lão già này sớm đã đem đồ vật đưa vào đến bí cảnh bên trong. Bằng không, hắn sẽ không như vậy quả quyết địa chết. Dù sao hắn không có đem Đại Thương Thiên Triều bí cảnh tình huống cáo chi Thương Dĩ Ngân. Đại Thương Lão Đế Quân Thương Hoàn chơi một tay. Lăng Lạc Thạch thân hình xuất hiện trước mặt Tô Thần. Nhất định phải tìm tới Đại Thương Thiên Triều bí cảnh hạ lạc, khống chế Đại Thương Thiên Triều tất cả thành viên hoàng thất, cùng trong hoàng cung tất cả mọi người. Tô Thần đối Lăng Lạc Thạch phân phó nói. Chủ thượng yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới Đại Thương Thiên Triều bí cảnh. Lăng Lạc Thạch trên mặt hung quang, bảo khố hắn có tiến vào, chờ Tô Thần đến đây, nhưng là không nghĩ tới lại là tình trạng này. Hắn bây giờ nghĩ giết một chút lớn thương hoàng tộc người. Làm dịu trong lòng của hắn sát ý. Lão già, dám tính toán ta, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi thương gia người sao? Lăng Lạc Thạch trong lòng quyết tâm. Nói chuyện thời gian, Tô Thần cùng Lăng Lạc Thạch đi vào một chỗ cung điện bên trong. Trong cung điện, có ba đạo thân ảnh ngay tại trong đó, thật sự là lúc trước đánh một trận xong tạm thời biến mất lấy Yêu Nguyệt, còn có nàng bên cạnh Liên Tinh, cùng Đoạn Lãng. Tại Tô Thần cùng Lăng Lạc Thạch bước vào cung điện thời điểm, ba người hướng phía Tô Thần hành lễ, gặp qua chủ thượng. Không cần đa lễ, Yêu Nguyệt cung chủ, Cửu Hàn cung bên kia đối người giết chết thần võ cung Sùng Hắc Hổ, có ý nghĩ gì? Tô Thần không khỏi hỏi. Nếu như Cửu Hàn cung bài xích chuyện này, như vậy hắn liền muốn khác tác tưởng pháp. Cửu Hàn cung bên trong, thứ ba cung chủ cùng thứ năm cung chủ, là ủng hộ ta, thứ bảy cung chủ, nàng đề nghị đem ta trục xuất Cửu Hàn cung, chuẩn bị cùng thần võ cung hồi phục. Đối thần võ cung người xuất thủ, đều là ta một người quyết định. Yêu Nguyệt mở miệng nói. Kia Cửu Hàn cung đại cung chủ đâu? Nàng là Cửu Hàn cung người quyết định. Tô Thần mở miệng nói. Nàng có thể sẽ nói điều kiện với ta, nàng muốn băng hoàng truyền thừa, bất quá chỉ cần băng hoàng trên người ta, nàng cần ủng hộ ta, chỉ cần ta hoàn thành hấp thu băng hoàng truyền thừa, ta chính là tuyết vực chi chủ. Yêu Nguyệt nói. Không nghĩ tới băng hoàng truyền thừa, vậy mà dính đến tuyết vực chi chủ. Tô Thần nghe được cái này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đoạn Lãng, ngươi đột phá đến đại đế cảnh. Lúc này Tô Thần chú ý Đoạn Lãng, phát giác được Đoạn Lãng đã đột phá đến đại đế cảnh. Vừa mới bước vào đại đế cảnh không bao lâu. Chủ thượng, truyền ưng huynh lần bế quan này ra, sợ rằng cũng phải bước vào đại đế cảnh. Đoạn Lãng đang nói chuyện thời điểm, nói đến truyền ưng. Lúc trước Thái Thượng Ma Cung một trận chiến, truyền ưng trở về sau, liền bắt đầu tu luyện, gần nhất muốn bước vào đại đế cảnh. Tốt, lần này, bên cạnh hắn thực lực lần nữa gia tăng một chút. Chủ thượng, cổ gia tình huống điều tra ra. Lúc này Nguyên Tùy Vân đi vào trong cung điện. Tống Tiên Sinh bên kia truyền đến tin tức, Vạn Linh Cung Vạn Hàn Chân Nhân tại cổ gia, Vạn Hàn Chân Nhân coi trọng Mục Tử Huyên tiểu thư trên thân thiên linh chi thể, muốn thôn phệ. Nhưng là sợ làm cho Thanh Long hội cùng nhân thế gian chú ý, cho nên muốn mượn cổ gia đem Mục Tử Huyên tiểu thư mang đi. Không thành công, cho nên bây giờ nghĩ bắt cóc chủ thượng, đến lúc đó lấy chủ thượng danh nghĩa, hẹn ra Tử Phỉ cùng Tử Huyên tiểu thư. Cuối cùng đem oan ức vác tại chủ thượng trên thân. Nguyên Tùy Vân nói, không nghĩ tới lại còn có người như thế muốn chết. Vạn Linh Cung, Ngũ Độc đồng tử cùng Thôi Vũ Hổ giống như chính là Vạn Linh Cung ngoại môn đệ tử. Đại Chu Thiên Triều bây giờ đã không có cái gì tình huống, thông chi Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc đồng tử đến đây một chuyến Đại Thương Vương Chiêu, đem cái này Vạn Hàn chân nhân khống chế, thuận tiện bọn hắn tại Vạn Linh Cung bên trong phát triển. Tô Thần trầm tư một lát sau nói. Vâng, thuộc hạ sẽ thông báo cho Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc đồng tử. Còn có chính là Lý Trầm Chu Long Thủ bên kia gửi tới tin tức, Đại Tĩnh Nữ Đế có thể là chuyển thế cường giả. Nguyên Tùy Vân nói, chuyển thế cường giả. Tô Thần trong lòng hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Đại Tĩnh Thiên Triều Nữ Đế Chu Thanh Đế, vậy mà có thể là chuyển thế cường giả. Nếu như vậy, Đại Tĩnh Thiên Triều sợ rằng sẽ so với hắn tưởng tượng phiền phức. Nghĩ tới đây, Tô Thần không khỏi nhìn thoáng qua trong đầu của mình ba tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Trong lòng hơi động, trực tiếp rút mất. Túc chủ thu hoạch được nhân vật Húc Dương Vu Tôn, thu hoạch được Chí Tôn Đan 5 mai, thu hoạch được Chân Ngã Đan 20 mai. Ta vận khí này, Tô Thần không nghĩ tới chỉ là rút được một nhân vật, cái khác hai cái đều là đan dược. Mặc dù đan dược cũng chân quý, nhưng là Tô Thần bây giờ có Thanh Long Tháp, hắn nguyên thạch chính là liên tục không ngừng, nguyên thạch mua sắm đan dược là đủ. Bất quá cái này Húc Dương Vu Tôn là ai đâu, nhìn danh tự này có chút kỳ quái. Tô Thần đối với danh tự này có chút không rõ ràng. Lập tức dò xét một chút, lập tức trên mặt lộ ra vui mừng. Cái này Dương Vu Tôn chính là Khổng Tước Linh bên trong nhân vật, chính là tiền nhiệm Vu tộc cùng Húc Dương hợp thể, cũng chính là một đầu thanh long, hai cái long đầu. Húc Dương cùng Vu Tôn giao thủ, bị thanh long lệnh chủ đánh lén, thi triển cấm chế chi thuật không cách nào biến trở về hình người. Xui xẻo hai người, Tô Thần thầm nghĩ. Bởi vì vừa mới đang nghĩ tới thời điểm, hắn cũng dò xét hai người giới thiệu, vậy mà phát hiện thanh long, căn bản là không cách nào hóa thành nhân hình, chỉ có thể là thanh long bản thể, hai cái đầu sọ, bởi vì bọn hắn thân thể chỉ có một cái, long đầu lại có hai cái. Đương nhiên không cách nào khôi phục hình người, nguyên nhân chủ yếu chính là cái này hai cái long đầu là hai cái người tư tưởng, không phải một người chia ra tới. Ý thức xung đột, cho nên không cách nào hóa thành nhân hình. Còn có chính là cái này Dương Vu Tôn, bọn hắn ghi chú là thanh long nhất tộc. Bất quá hai người này thực lực, lại dị thường cường hãn. Nửa bước đại đế cảnh. Hai cái long đầu nếu như toàn lực hợp kích, có thể đạt tới đại đế cảnh. Đây là muốn ta xâm lấn hung thú nhất tộc sao? Tô Thần thầm nghĩ, cũng xem là không tệ. Nghĩ tới đây, Tô Thần không khỏi cho mình đánh xuống khí. Dù sao có hai người này, về sau làm việc giá họa hung thú nhất tộc, cũng là thỏa thỏa. Chương 190, sát tâm, chân áp, khống chế. Lấy thương dĩ ngân danh nghĩa ban phát ý chỉ, để kia cổ nguyên đến đây hoàng cung. Tô Thần đối Lăng Lạc Thạch nói. Tính toán hắn, như vậy hắn cũng không cần giữ lại đối phương, trực tiếp khống chế hắn, trước từ cổ nguyên nhìn bên này nhìn kia Vạn Hàn chân nhân mục đích tới nơi này. Nếu như không có mục đích, như vậy thì trực tiếp đem nó khống chế, đến lúc đó cùng Thôi Vũ Hổ bọn hắn cùng một chỗ tiến về Vạn Linh Cung. Như vậy, cũng có thể bảo hộ một chút tiến về Vạn Linh Cung Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc Đồng Tử. Về phần tại sao để Ngũ Độc Đồng Tử cùng Thôi Vũ Hổ đến hắn nơi này, chủ yếu là Tô Thần muốn mượn nhờ một chút Thôi Vũ Hổ Âu Hoàng chi khí. Gần nhất bên này rút thưởng có chút bình cảnh. Nhìn xem Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc Đồng Tử đến có thể hay không Âu Hoàng một chút. Chủ thượng, thuộc hạ đi trước điều tra sự tình, mau chóng tìm ra Đại Thương Thiên Triều Hoàng tộc bí cảnh. Lăng Lạc Thạch lúc này tiến lên phía trước nói. Đại Thương Lão Đế Quân Thương Hoàn hố hắn một thanh. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới Đại Thương Thiên Triều Hoàng tộc bí cảnh. Không chỉ có là trợ giúp Thương Dĩ Ngân tăng thực lực lên, còn muốn tìm tới những cái kia bảo vật. Thương Hoàn thì ra giết, khẳng định như vậy có người, hoặc là có phương pháp tìm tới bí cảnh. Tô Thần nhẹ gật đầu. Bây giờ Hoàng cung cùng Đại Thương Thiên Triều người Hoàng tộc đã toàn bộ bị khống chế. Tìm tới bí cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Đang lúc hoàng hôn, Cổ Nguyên bị một người hầu mang theo hướng phía Hoàng cung đại điện mà đi. Thương Dĩ Ngân làm sao đột nhiên muốn gặp ta đâu? Đi theo người hầu sau lưng Cổ Nguyên thần sắc có chút không hiểu, hắn đều đã chuẩn bị rời đi Đại Thương Thiên Triều, nhưng là bởi vì Vạn Hàn chân nhân sự tình không hoàn thành, cho nên trì hoãn, không nghĩ tới vừa mới đạt được Thương Dĩ Ngân ý chỉ, tuyên hắn tiến cung. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, hắn rất muốn đẩy, nhưng là dù sao còn không có rời đi Đại Thương Thiên Triều, hắn còn nhất định phải tới. Cổ hầu ra chúng ta đến. Tiểu nhân ở bên ngoài chờ lấy. Cửa cung điện trước, người hầu mở miệng nói. Cổ Nguyên nhẹ gật đầu, cất bước đi vào đại điện bên trong. Tên kia người hầu nhìn thấy Cổ Nguyên bước vào cung điện, thì là khom người từ ngoài cửa rút đi. Đại điện bên trong có chút lờ mờ, mờ tối hoàng trên mặt ghế ngồi một thân ảnh không biết nguyên nhân gì, có chút mông lung, để Cổ Nguyên thấy không rõ lắm hình dạng. Từ ngoại hình bên trên nhìn, có chút không giống Thương Dĩ Ngân. Nhưng là Cổ Nguyên bây giờ lại không nghĩ nhiều, Thương Dĩ Ngân triệu hoán hắn, mà lại ai có thể ngồi tại cái này trên long ỷ. Tham kiến đế quân, Cổ Nguyên xoay người khom mình hành lễ. Cổ hầu gia, ta cũng không phải đế quân, chúng ta hôm nay vừa gặp mặt một lần. Thanh âm trầm thấp từ hoàng tọa phía trên truyền ra. Cái gì, thanh âm này? Cúi đầu Cổ Nguyên cảm giác được thanh âm có chút quen thuộc, lại ngẩng đầu hướng phía hoàng tọa phía trên nhìn lại, lập tức ánh mắt biến đổi. Hoàng tọa phía trên, lúc trước có chút mông lung thân ảnh, bây giờ trở nên rất rõ ràng. Tô Thần, hắn nhận ra ngồi tại hoàng trên mặt ghế Tô Thần. Tô Thần, ngươi làm sao lại ngồi tại hoàng trên mặt ghế? Ngươi làm sao dám ngồi tại ta Đại Thiên Triều đế quân ngồi hoàng trên mặt ghế, ngươi muốn làm gì? Cổ Nguyên nhìn xem Tô Thần cáu kỉnh nói. Trong lòng thì là kinh hãi, Tô Thần không có khả năng vô duyên vô cớ ngồi tại hoàng trên mặt ghế. Trong miệng hắn nói. Cũng chỉ là thăm dò, muốn biết Tô Thần vì cái gì ở chỗ này. Mặc dù là thăm dò, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Ta vì cái gì không dám ngồi tại cái này hoàng trên mặt ghế đâu. Ta chỉ là nghĩ mãi mà không rõ, Cổ Hầu gia vì cái gì phái người theo dõi ta. Tô Thần nhìn xem Cổ Nguyên nói. Hắn là phát hiện cái này. Cổ Nguyên trong lòng cấp tốc chuyển động, hiện tại đã không lo được biết được Tô Thần thân phận, dù sao khẳng định không đơn giản. Ta cùng Mục Thiên Hầu chính là kết bái huynh đệ, tại Đại Thương Thiên Triều những năm này đều là hai bên cùng ủng hộ, vẫn là thân gia, ta đây là trợ giúp Mục Huynh, hiểu rõ hơn một chút Tô Hiền chất. Cổ Nguyên vội vàng nói. Bây giờ lúc này, hắn chỉ có thể kéo quan hệ, trước rút ngắn cùng Tô Thần khoảng cách, mình là vì Mục Tử Phỉ tốt. Ta thế nhưng là nhận được tin tức, Cổ Hầu gia, thế nhưng là muốn cầm xuống ta, mời ra Tử Phỉ cùng Tử Huyên. Tô Thần nhìn xem Cổ Nguyên nói. Cái gì? Nghe được Tô Thần lời nói, Cổ Nguyên sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Tô Thần, vậy mà biết được bọn hắn muốn bắt hắn. Nếu như vậy, Vạn Hàn chân nhân sự tình, Tô Thần là biết được. Lập tức trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống. Trong đôi mắt đột nhiên hàn mang vừa hiện. Tô Thần biết nhiều như vậy Tô Thần hôm nay mời hắn tiến cung, đó chính là đối phó hắn, hôm nay hắn muốn đi ra hoàng cung rất khó. Chỉ có cầm xuống Tô Thần, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Không gian ngưng kết, giết. Cổ Nguyên khẽ quát một tiếng, bàn tay kết ấn, lập tức một cỗ màu xanh phù văn bao phủ tại đại điện không gian bên trong. Đại điện lập tức bị thanh sắc quang mang bao phủ. Ngồi tại hoàng trên mặt ghế Tô Thần chỉ cảm thấy không gian xung quanh ngưng kết. Tại hắn cảm giác không gian ngưng kết thời điểm, Cổ Nguyên thân hình đã động, đưa tay hướng phía Tô Thần bắt tới. Chỉ cần bắt được Tô Thần, như vậy hắn liền có cơ hội rời đi. Ngươi liền không nên tự đại, một mình gặp ta. Cổ Nguyên thân hình mãnh liệt bắn thời điểm, sắc mặt trở nên dữ tợn âm tàn. Tô Thần sắc mặt không thay đổi. Tại bàn tay kia sắp bắt được hắn thân thể thời điểm, Tô Thần sau lưng xuất hiện một cái rất phổ thông màu đen cái nắp vừa xuất hiện bao phủ không gian thanh sắc quang mang toàn bộ chấn vỡ. Oanh, tại chấn vỡ thanh sắc quang mang thời điểm, kia phổ thông cái nắp bên trên đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng uy năng, xuất thủ Cổ Nguyên tại cỗ này uy năng phía dưới, cả người bị định giữa không trung bên trong. Trong lúc nhất thời không cách nào động đậy, cái này, trong lòng của hắn khủng hoảng, ánh mắt kinh hãi, đây là cái gì? Hắn run rẩy hỏi, chỉ là một cái bình thường bình cái nắp mà thôi. Tô Thần rất bình tĩnh nói. Không muốn Cổ Hầu gia, người vẫn có chút dũng khí, dám ra tay với ta, nhưng là ngươi cho rằng ta dám ở chỗ này một mình gặp ngươi, không có một chút thủ đoạn sao? Ngươi là ai, ngươi đến cùng là ai? Cổ Nguyên muốn minh bạch Tô Thần là ai? Ta chính là Tô Thần, đương nhiên ngươi điều tra thời điểm, không biết điều không có điều tra ta tại hạ giới thân phận. Tô Thần nhìn xem Cổ Nguyên nói, hạ giới thân phận, Thanh Long hội thiếu long thủ. Đối với Tô Thần một chút thân phận, hắn tại tới thời điểm, thật đúng là thông qua một chút tin tức cơ cấu, biết được Tô Thần chính là hạ giới Thanh Long hội thiếu long thủ. Đương nhiên tra được cái này thời điểm, trong lòng của hắn còn hơi động một chút. Thanh Long hội bây giờ khống chế Đại Thương Thiên Triều. Nhưng là thượng giới Thanh Long hội há có thể cùng hạ giới nói nhập làm một, cho nên hắn không để ý. Bây giờ nghe được Tô Thần kiểu nói này, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Ngươi là Thanh Long hội thiếu long thủ. Hắn run như cầy sấy mà hỏi. Hắn không thể tin được sự thật này. Ta không chỉ có là hạ giới Thanh Long hội thiếu long thủ, cũng là phương thế giới này Thanh Long hội thiếu long thủ. Oanh, tại Tô Thần thoại âm rơi xuống thời điểm. Phía sau hắn thôn thiên ma quán cái nắp trong nháy mắt bay ra, hóa thành một đạo hắc quang trực tiếp đụng vào Cổ Nguyên trên đầu. Hắc quang qua đi. Cổ Nguyên đầu không có biến hóa, nhưng là hắn thần hồn đã biến mất, ánh mắt trở nên si ngốc. Loại này si ngốc cũng không có tiếp tục bao lâu. Cổ Nguyên thần hồn dần dần khôi phục, ánh mắt khôi phục thanh minh, cả người thần sắc cũng biến thành bình thường, nhưng là tại trong đầu của hắn, nhiều hơn một cái bình thường màu đen cái nắp. Gặp qua chủ nhân, Cổ Nguyên thân hình rơi xuống hướng phía Tô Thần hành lễ. Đi xuống đi, đem Vạn Hàn chân nhân dẫn xuất ngoài thành. Tô Thần khoát tay phân phó nói. Bước kế tiếp chính là cầm xuống kia Vạn Hàn chân nhân cùng Cổ Thương, hai người này đều cần bị khống chế. Chương 191, Thượng Cổ hung thú Phỉ Tinh Huyết, Thú Thần Giáo hai đại phó giáo chủ. Mặt khác một chỗ, cổ phủ bên trong. Vạn Hàn chân nhân đứng trước mặt một người mặc người áo đen toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, trên mặt cũng là bị miếng vải đen che kín, chỉ để lại một đôi sắc bén như ưng con mắt. Các ngươi Thú Thần Giáo làm sao lại xuất hiện tại Đại Thương Thiên Triều? Vạn Hàn chân nhân nhìn xem trước mặt người áo đen nói. Vạn Hàn huynh, không phải cũng tại Đại Thương Thiên Triều sao? Người vừa tới lên tiếng nói. Ta chỉ là gặp nơi này có đại đế cường giả giao thủ, cho nên đến đây quan chiến một chút, sắp rời đi Đại Thương Thiên Triều. Vạn Hàn chân nhân mở miệng nói. Đại Thương Thiên Triều bây giờ ở vào một loại hỗn loạn hoàn cảnh bên trong, lưu tại nơi này, hắn chí tôn cửu trọng thực lực, căn bản là không cách nào cam đoan an toàn của hắn, cho nên chỉ cần đạt được thiên linh chi thể, hắn liền lập tức rời đi. Vạn Hàn huynh làm gì gấp gáp như vậy đâu, lần này ta tìm đến Vạn Hàn huynh, là muốn mời Vạn Hàn huynh giúp một chuyện. Người áo đen nhìn xem Vạn Hàn chân nhân nói. Hỗ trợ. Đồ huynh, thực lực của ngươi thế nhưng là mạnh hơn ta nhiều, ngươi để cho ta hỗ trợ, ta nhưng không giúp được. Vạn Hàn chân nhân nhìn xem người áo đen nói. Vạn Hàn huynh khiêm tốn, chúng ta cũng hợp tác nhiều năm như vậy, ta liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lần này tới tìm Vạn Hàn huynh, là muốn mời Vạn Hàn huynh giúp ta tìm tới Đại Thương Thiên Triều hoàng tộc bí cảnh. Người áo đen mở miệng nói. Đại Thương Thiên Triều hoàng tộc bí cảnh. Nghe được cái này Vạn Hàn chân nhân thần sắc hơi kinh hãi. Đại Thương Thiên Triều những ngày này hướng đều có mình nội tình, bọn hắn hoàng tộc bí cảnh bên trong bảo vật đều không tầm thường, nghĩ tới đây Vạn Hàn chân nhân trên mặt lộ ra một tia ý động. Đại Thương Thiên Triều bây giờ thế nhưng là bị Thanh Long Hội cùng nhân thế gian khống chế, Thanh Long Hội tạm thời ta không biết thực lực của hắn, nhưng là nhân thế gian thật không đơn giản. Đại Thương Thiên Triều bây giờ bị bọn hắn khống chế, lớn như vậy Thương Thiên Triều hoàng tộc bí cảnh, tất nhiên bị đối phương khống chế. Vạn Hàn chân nhân nhìn xem người áo đen trầm giọng nói. Ta bên này nhận được tin tức, Đại Thương Lão Đế Quân đã bỏ mình, bây giờ Đại Thương Đế Quân Thương Dĩ Ngân chỉ là Thanh Long Hội đẩy ra khôi lỗi. Dựa theo đạo lý Thương Dĩ Ngân sẽ tiến vào Đại Thương Thiên Triều hoàng tộc bí cảnh, mượn nhờ bên trong bảo vật bước vào chí tôn cửu trọng, thế nhưng là cái này Thương Dĩ Ngân không có, nói rõ Thanh Long Hội người cũng không có đạt được Đại Thương Thiên Triều hoàng tộc bí cảnh. Ta bên này có mở ra Đại Thương Thiên Triều hoàng tộc bí cảnh mở ra mật phù, nhưng là Đại Thương Thiên Triều hoàng tộc bí cảnh ở nơi nào, ta không biết được. Vạn Hàn huynh, người hư không định thần bí pháp, hẳn là có thể tìm tới Đại Thương Thiên Triều hoàng tộc bí cảnh ở nơi nào. Hoàng tộc bí cảnh mở ra, Vạn Hàn huynh, có thể ở bên trong lựa chọn ba kiện đạo binh. Người áo đen mở miệng nói. Cái gì? Nghe được người áo đen, Vạn Hàn chân nhân trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhưng là lập tức mở miệng nói, ba kiện đạo binh bên ngoài, ta còn muốn ngẫu nhiên lựa chọn ba kiện đồ vật. Vạn Hàn chân nhân thoại âm rơi xuống sau. Người áo đen đột nhiên trầm tĩnh lại. Xem ra Vạn Hàn huynh là muốn biết ta muốn bí cảnh chúng cái gì đồ vật. Có thể ngẫu nhiên lựa chọn hai kiện đồ vật, nhưng là có một kiện đồ vật, ngươi không thể tuyển, đó chính là thượng cổ hung thú phỉ tinh huyết, nó là ta tiến vào Đại Thương Thiên Triều hoàng tộc bí cảnh mục đích. Người áo đen mở miệng nói. Thượng cổ hung thú phỉ tinh huyết. Nghe được người áo đen, Vạn Hàn chân nhân thần sắc giật mình. Thượng cổ hung thú phỉ, châu đồng dạng ngoại hình, đầu hiện lên màu trắng, còn lại bộ phận thì là màu nâu lông tóc. Nó có một con cực kỳ tà ác con mắt, liền sinh trưởng ở cái trán trung ương. Khi nó hô hấp thời điểm, thiên địa cuồng phong gào thét, trong gió có lôi đình thanh âm, là 10 phần kinh khủng hung thú. Hắn không nghĩ tới Đại Thương Thiên Triều hoàng tộc bí cảnh bên trong, có dạng này hung thú tinh huyết. Đồ huynh như thế thẳng thắn, ta đương nhiên sẽ không đoạt người chỗ yêu, cái này hung thú tinh huyết đối ta ý nghĩa không lớn, ta sẽ không động. Bất quá mặc dù ta hư không định thần bí pháp không đơn giản, nhưng là cũng cần tại nhất định khu vực trong, mới có thể tìm được bí cảnh nơi ở. Vạn Hàn chân nhân mở miệng nói. Đại khái khu vực, ngay tại xác định. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ xác định hoàn tất, 3 nhật hậu, chúng ta sẽ liên lạc lại. Nói xong người áo đen kia quay người rời đi. Biến mất tại Vạn Hàn chân nhân trước mặt. Không nghĩ tới thú thần giáo, ngay cả Đại Thương Thiên Triều dạng này bí mật đều có thể rõ ràng, có thể thấy được bọn hắn lúc trước tiếp xúc tấp nập. Vạn Hàn chân nhân trong miệng trầm giọng nói. Mặc kệ, ngày mai trước đem Mục Tử Huyên nha đầu kia thiên linh chi thể thôn phệ, luyện hóa Mục Tử Huyên thiên linh chi thể, thực lực của ta tất nhiên có thể tiến thêm một bước, lại thêm trên người ta bảo mệnh át chủ bài, coi như bọn hắn tại bí cảnh bên trong chơi hoa dạng gì. Ta cũng có chút sức tự vệ. Vạn Hàn chân nhân trong miệng lẩm bẩm nói. Mặc dù bọn hắn hợp tác không ít lần, nhưng là gặp được to lớn lợi ích, nên phòng bị vẫn là phải phòng bị. Ngoài thành một chỗ, lúc trước cùng Vạn Hàn chân nhân gặp mặt người áo đen, xuất hiện tại một chỗ trong trang viên. Rút đi trên người màu đen che đầu, lộ ra một trương cương nghị khuôn mặt, khuôn mặt vậy mà cùng đại thương lão đế quân có chút tương tự. Ta hảo đại ca, không nghĩ tới người vậy mà liền chết như vậy, thật là đáng tiếc. Nhưng là ngươi trước khi chết, hẳn là cáo chi ta đại khái phương hướng, bằng không, coi như ta có mật phù, cũng vô dụng a. Người áo đen trầm giọng nói. Người áo đen là thú thần giáo tam đại phó giáo chủ một trong Đồ Diệt. Còn có một thân phận khác, đó chính là đại thương thiên triều lão đế quân Thương Hoàn thân đệ đệ Thương Diệt. Năm đó cùng đại thương lão đế quân tranh đoạt đế quân chi vị thất bại, liền gia nhập thú thần giáo. Lẫn nhau ở giữa rất ít liên hệ. Lúc trước đại thương lão đế quân một lần phô nữ chấp trưởng đại thương thiên triều, liền cùng Thương Diệt liên hệ, đồng thời đem đại thương thiên triều hoàng tộc bí cảnh mật phân đưa đến Thương Diệt trong tay, đồng thời còn có một khối tính mạng của hắn chi hỏa. Đồng thời nói cho hắn biết, đại thương thiên triều hoàng tộc bí cảnh bên trong, có một giọt thượng cổ hung thú phỉ tinh huyết. Hy vọng hắn có thời gian trở về đại thương thiên triều, tới lấy cái này thượng cổ hung thú bối tinh huyết. Chờ mong, thực lực lớn dài về sau, đương đại thương thiên triều xuất hiện nguy cơ lúc, có thể bảo toàn đại thương thiên triều một chút hoàng tộc huyết mạch. Mà lúc đó Đồ Diệt ngay tại làm một kiện nhiệm vụ, chuẩn bị tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại tiến về đại thương thiên triều. Nhưng là không nghĩ tới, khi hắn làm xong nhiệm vụ, Thương Hoàn sinh mệnh chi đèn đột nhiên dập tắt. Đồ Diệt liền lập tức chạy đến đại thương thiên triều, trải qua quan sát, hắn biết bây giờ đại thương thiên triều bị Thanh Long hội hoàn toàn khống chế. Cho nên không thể thông qua đại thương thiên triều, hoàng tộc người, tìm hiểu hoàng tộc bí cảnh tin tức. Vừa vặn đạt được Vạn Hàn chân nhân tại đại thương thiên triều tin tức, Vạn Hàn chân nhân bí thuật không đơn giản, có thể tìm tới hoàng tộc bí cảnh, cho nên hắn mới đến tìm Vạn Hàn chân nhân hợp tác. Sự tình làm thành, ngay tại Đồ Diệt trầm tư thời điểm. Một đạo thanh âm trầm thấp ở đại sảnh đằng sau truyền ra, tùy theo một đồng dạng ông lão mặc áo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo đen đi ra. Vạn Hàn chân nhân đồng ý, nhưng là hắn muốn ba kiện đạo binh, cùng ngẫu nhiên chọn lấy ba kiện bảo vật. Đồ Diệt mở miệng nói. Thật sự là lòng tham không đáy, chờ tiến vào đại thương thiên triều hoàng tộc bí cảnh về sau, đem hắn cầm nã, đến lúc đó thử một chút ta trước luyện chế thú hồn đan. Lão giả lạnh giọng nói. Lão giả chính là thú thần giáo tam đại phó giáo chủ bên trong một người khác, tên là Hồn Cửu Trọng. Là một cái nghiên cứu cuồng nhân, vẫn luôn đang nghiên cứu, làm sao đem người cùng hung thú hoàn mỹ dung hợp. Chương 192, nhân thế gian thành viên muốn gia tăng, đại thương hoàng triều bí cảnh cửa vào. Đại thương thiên triều hoàng cung, thượng cổ hung thú phỉ tinh huyết. Không nghĩ tới đại thương thiên triều hoàng tộc bí cảnh bên trong, vậy mà lại có loại vật này. Tô Thần trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Tống Khuyết bên kia một mực tại giám thị Vạn Hàn chân nhân, thú thần giáo người cùng Vạn Hàn chân nhân tiếp xúc. Tự nhiên gây nên Tống Phô Khuyết chú ý. Tống Khuyết đi theo Đồ Diệt, nghe được hai người nói chuyện. Cho nên bây giờ thú thần giáo Đồ Diệt cùng Hồn Cửu Trọng, ngay tại Tống Khuyết giám thị bên trong. Xem ra tạm thời còn không thể khống chế cái này Vạn Hàn chân nhân, miễn cho đến lúc đó xuất thủ thời điểm, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ảnh hưởng tìm tới đại thương thiên triều hoàng tộc bí cảnh. Tô Thần thầm nghĩ, bây giờ không biết Vạn Hàn chân nhân trên thân át chủ bài, miễn cho cái này Vạn Hàn chân nhân có cái gì át chủ bài, xuất hiện biến cố gì. Hoàng tộc bí cảnh bên trong bảo vật, thế nhưng là liên quan đến hắn tử sắc rút thưởng thẻ. Đương nhiên trong bảo khố bảo vật, cũng là có thể gia tăng Lăng Lạc Thạch bên này thực lực. Cho nên không được khinh thường. Thú thần giáo hai đại phó giáo chủ, có lẽ có thể đem bọn hắn linh hồn rút vào đến nhân thế điển bên trong, khống chế bọn hắn, để nó trở thành nhân thế gian thành viên. Vạn Hàn chân nhân thực lực quá yếu, không phải rất thích hợp trở thành nhân thế gian thành viên. Nhưng là thú thần giáo phó giáo chủ đều là chuẩn đế cấp bậc. Cho nên có tư cách trở thành nhân thế gian thành viên vòng ngoài. Nhân thế điển dạng này đế binh, cũng cần thể hiện một chút giá trị. Khống chế hai đại phó giáo chủ, đây chính là cắt đứt thú thần giáo tầng dưới căn cơ, hậu kỳ có thực lực, liền có thể cầm xuống luyện thương khung. Húc Dương Vu Tôn, Đoạn Lãng, Tống Khuyết, ra sân một chút, ngẫm lại màn này, sẽ để cho hai người cam tâm tình nguyện giao ra thần hồn, gia nhập nhân thế gian. Đương nhiên đơn thuần chỉ là lực lượng áp chế. Ba người này bên trong tùy tiện một người đều có thể. Nhưng là có đôi khi, khí thế bên trên cũng cần gia tăng một chút. Cổ gia, Cổ Nguyên trở lại phủ đệ. Vạn Hàn chân nhân liền cảm giác được, lập tức thông chi Cổ Nguyên đến đây gặp hắn. Làm sao đại thương đế quân đột nhiên triệu kiến ngươi? Vạn Hàn chân nhân nhìn xem Cổ Nguyên nói. Chân nhân, Thương Dĩ Ngân bên kia để cho ta giám thị Mục Thiên Hầu cùng cái khác hai đại thiên hầu. Cổ Nguyên trả lời. Giám thị tam đại thiên hầu. Vạn Hàn chân nhân hơi nghi hoặc một chút. Hắn sợ tam đại thiên hầu liên thủ, đến lúc đó tam đại quân đoàn xảy ra vấn đề gì. Dù sao tam đại quân đoàn mặc dù đã về lại đại tướng quân Lăng Lạc Thạch thủ hạ, nhưng là tam đại thiên hầu người vẫn còn, chỉ cần người tại, bọn hắn đối quân đoàn lực ảnh hưởng ngay tại. Xem ra đây là muốn đối tam đại thiên hầu động thủ. Như vậy, có phải hay không càng có thể thuyết phục Mục Thiên Hầu bọn hắn rời đi rồi? Vạn Hàn chân nhân trong đôi mắt tinh quang lóe lên mà hỏi. Chỉ sợ càng khó. Mục Thiên Hầu bọn hắn khẳng định cũng có chỗ phát giác, lúc này rời đi Đại Thương Thiên Triều, chính là cho Thương Dĩ Ngân tìm giết bọn hắn lấy cớ, Mục Thiên Hầu trong thời gian ngắn sẽ không đi. Cổ Nguyên lắc đầu nói. Như vậy sao? Vậy chỉ có thể dựa theo kế hoạch của các ngươi, bắt kia Tô Thần, ta muốn các ngươi vào ngày mai đem chuyện này xong xuôi, ta muốn vào ngày mai đạt được kia Mục Tử Huyên Thiên Linh chi thể. Vạn Hàn chân nhân mở miệng nói. Cái này, chân nhân, ngày mai chỉ sợ. Hừ, đây không phải bản chân nhân muốn cân nhắc sự tình, ta chỉ biết là ngày mai ngươi cần đem sự tình hoàn thành. Vạn Hàn chân nhân thần sắc lạnh lùng nói. Chân nhân, ta nhất định kiệt lực hoàn thành. Chỉ là kia Tô Thần một mực tại trong hoàng cung không có ra, chúng ta căn bản tìm không thấy cơ hội xuất thủ. Cổ Nguyên lập tức nói. Ngươi nói kia Tô Thần một mực tại trong hoàng cung. Vạn Hàn chân nhân thần sắc nghi hoặc. Đúng vậy, sư tôn, kia Tô Thần một mực không có ra hoàng cung. Ở một bên Cổ Thương nói. Vậy ngươi đi đem nha đầu kia dẫn ra, các ngươi không phải có hôn ước sao? Giúp chân nhân hoàn thành chuyện này, đến lúc đó chúng ta trực tiếp rời đi. Vạn Hàn chân nhân nói, sư tôn nếu quả như thật gấp gáp như vậy, vậy ta liền đi đem kia Mục Tử Huyên hẹn ra. Cổ Thương lập tức nói, mặc dù hai người có hôn ước, nhưng là Mục Tử Huyên vẫn luôn đối với hắn hờ hững, bây giờ hắn có cơ hội trở thành Vạn Linh Cung đệ tử, hắn bất kể như thế nào đều muốn bắt lấy cơ hội này. Rất tốt, vậy ngươi đi xử lý đi. Vạn Hàn chân nhân nhìn xem Cổ Thương khắp khuôn mặt là vui mừng. Cộc, cộc, đúng vào lúc này, ngoài cửa. Lúc trước cho bọn hắn người đánh xe xuất hiện. Hầu gia, Mục gia hai vị tiểu thư mới vừa tiến vào hoàng cung. Cái gì? Nghe được cái này Vạn Hàn chân nhân, ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới lúc này Mục Tử Huyên các nàng sẽ tiến vào trong hoàng cung. Chân nhân, như vậy, chúng ta căn bản là không có cách đem Mục Tử Huyên làm ra. Cổ Nguyên vội vàng nói. Vậy trước tiên như vậy đi, giám thị kia Mục Tử Huyên, chỉ cần nha đầu kia vừa ra tới. Cổ Thương ngươi liền nghĩ biện pháp đưa nàng mang đi, chúng ta trực tiếp tiến về Vạn Linh Cung. Vạn Hàn chân nhân trầm giọng nói. Bây giờ cũng chỉ có biện pháp này. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, cùng hắn liên hệ thú thần giáo Đổ Diệt liên hệ hắn. Các ngươi đi xuống trước đi. Vạn Hàn chân nhân đối Cổ Nguyên phụ tử nói. Hai người khom người rời khỏi gian phòng. Đại khái khu vực, chúng ta đã tìm tới, Vạn Hàn chân nhân, chúng ta ở ngoài thành hội tụ, tiến về kia bí cảnh. Đồ Diệt thanh âm truyền ra, nhanh như vậy đã tìm được. Vạn Hàn chân nhân ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới chỉ có thời gian một ngày, đối phương liền đã xác định đại khái vị trí. Đây là không chuẩn bị cho ta thời gian sao? Vạn Hàn chân nhân thầm nghĩ trong lòng. Tốt, ta hiện tại liền lên đường. Không có trầm tư. Vạn Hàn chân nhân trực tiếp điểm đầu đáp ứng, đồng thời đứng dậy, cấp tốc rời đi cổ phủ, hắn có nhất định át chủ bài, cam đoan mình an toàn. Hoàng cung. Tô Thần bên này cũng nhận được tin tức, đối phương đã xác định đại khái khu vực phạm vi, lập tức gọi đến Lăng Lạc Thạch, mang theo Lăng Lạc Thạch cùng Đoạn Lãng hai người, cấp tốc rời đi Hoàng Thành. Hoàng Thành phía Bắc, Thanh Nham Sơn Mạch, hai thân ảnh xuất hiện tại dãy núi một chỗ trên đỉnh núi cao. Chỗ kia bí cảnh hẳn là ngay tại vùng núi này bên trong, còn xin Vạn Hàn huynh hỗ trợ. Đồ Diệt mở miệng nói. Vạn Hàn chân nhân, nhìn xem chung quanh dãy núi. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Bàn tay kết ấn, tại trong lòng bàn tay của hắn, từng nét bùa chú hiển hiện, phù văn ngưng tụ, hình thành một đạo bát quái đại trận. Vạn Hàn chân nhân bước chân đạp mạnh, xuất hiện tại kia phù văn đại trận bên trong ở giữa. Vạn pháp chi nguyên, hư không định thần. Hắn khẽ quát một tiếng. Dưới chân bát quái đại trận bên trong, xuất hiện mấy đạo kim quang hướng phía bên trong dãy núi tràn vào về sau trở nên vô ảnh vô hình. Cái này Vạn Hàn chân nhân, hư không định thần bí thuật quả nhiên không tầm thường. Lúc này, Hồn, cửu trọng thân ảnh xuất hiện tại đồ diệt bên cạnh. Cái này hư không định thần, không chỉ là một môn thuật thăm dò, cũng là một môn độn thuật, vạn hàn chân nhân bằng vào này thuật, thế nhưng là tại một đại đế cường giả thủ hạ trốn qua một mạng. Bằng không, hắn cũng không dám cùng chúng ta làm giao dịch. Thời gian chuyển rời, vạn hàn chân nhân mở hai mắt ra, dưới chân phù văn biến mất, thân hình xuất hiện trước mặt đồ diệt. Không nghĩ tới hồn phó giáo chủ cũng tới. Vạn hàn chân nhân nhìn xem hồn cửu trọng, thần sắc không có bao nhiêu biến hóa. Vạn hàn huynh, tìm tới bí cảnh nơi ở. Đồ diệt mở miệng nói. Ngay tại kia hoang vu trong sơn cốc, đi. Vạn hàn chân nhân ngẩng đầu hướng phía một chỗ nhìn lại, chỗ kia sơn cốc hoang vu một mảnh, trụi lùi không có bất kỳ cái gì thảm thực vật. Đồ diệt ánh mắt có chút ngưng tụ. Đi, ba người thân hình khẽ động hướng phía sơn cốc kia mà đi. Sau một lát, ba người xuất hiện tại trong sơn cốc. Đồ diệt thần hồn tràn ra, nhưng là sau đó nhướng mày. Chỗ này sơn cốc, có chút quỷ dị, sinh cơ giống như bị lược đoạt. Đồ diệt trầm giọng nói. Lúc trước nơi xa quan sát, hắn cũng chỉ là coi là chỗ này sơn cốc chỉ là hoang vu, nhưng khi tiến vào sơn cốc này, hắn lại cảm giác chung quanh sinh cơ tựa như là bị cướp đoạt đi. Là có chút quỷ dị, cướp đoạt thời gian không phải quá lâu, bất quá chúng ta trọng điểm là tìm bí cảnh, vạn hàn huynh, chung quanh ta không có cảm giác được bất luận cái gì không gian ba động. Hồn cửu trọng nói xong ánh mắt nhìn về phía vạn hàn chân nhân. Vạn hàn chân nhân bàn tay hướng phía một chỗ vỗ, một cỗ năng lượng bộc phát, đụng vào một chỗ trên vách núi đá. Trên vách núi đá lại xuất hiện một tầng gợn sóng, đem cỗ lực lượng này đánh sơ xác. Ở trong đó hẳn là ngươi nói đại thương thiên triều hoàng tộc bí cảnh. Vạn hàn chân nhân nói. Chương 193, quỷ dị thạch quan, lướt qua sinh mệnh lực, xuống tay trước. Đồ diệt giờ phút này trên mặt lộ ra nét mừng. Trong bàn tay hắn xuất hiện một đạo mật văn hiển hiện, thân hình hắn khẽ động, bàn tay cùng mật văn rơi vào kia chấn động gợn sóng bên trong. Lập tức gợn sóng tách ra. Đi. Đồ diệt khẽ quát một tiếng, ba đạo thân ảnh nhất thời xông vào trong đó. Tại ba đạo thân ảnh biến mất sau, tô thần ba người thân hình xuất hiện ở trong sơn cốc. Đoạn lãng xuất hiện tại trên vách núi đá, trong lòng bàn tay hư thần kính xuất hiện. Một đạo quang mang bao phủ vách núi. Chủ thượng, chúng ta tiến vào. Đoạn lãng mở miệng nói. Ba người cũng đi theo tiến vào bên trong. Vách núi về sau, một chỗ cung điện. Cho nên tại tô thần bọn hắn sau khi tiến vào, lúc trước tiến vào đồ diệt ba người liền cảm giác được tô thần bọn hắn. Đương nhiên cảm giác được chỉ có tô thần cùng lăng lạc thạch. Bởi vì đoạn lãng giờ phút này bị hư thần kính bao khỏa, ở vào một bên khác. Lăng lạc thạch, nhìn thấy tô thần cùng lăng lạc thạch, kia đồ diệt ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới lăng lạc thạch sẽ xuất hiện ở chỗ này. Về phần tô thần hắn cũng không nhận ra, cũng không thèm để ý, thực lực quá thấp. Con kiến hôi tồn tại. Lăng lạc thạch bây giờ là đại thương thiên triều đại tướng quân, cũng là thanh long hội an bài tại đại thương thiên triều người. Đồ diệt đương nhiên biết được. Không nghĩ tới thú thần giáo hai vị phó giáo chủ, vậy mà biết được ta, thật sự là vinh hạnh của ta. Bất quá cái này chính là đại thương thiên triều hoàng tộc bí cảnh, mấy vị không mời mà tới, chỉ sợ không thích hợp. Lăng lạc thạch nhìn xem đồ diệt mở miệng nói. Các ngươi thanh long hội thật đúng là bá đạo. Chiếm cứ đại thương thiên triều, còn muốn độc chiếm đại thương thiên triều hoàng tộc bí cảnh, người cho rằng các ngươi có cái năng lực kia. Đồ diệt sắc mặt trở nên âm hàn. Lăng lạc thạch thực lực, hắn có chút rõ ràng, chỉ là tiếp cận chuẩn đế. Cùng bọn hắn còn chênh lệch rất xa. Nhưng lại bá đạo như vậy, để đồ diệt trong lòng hiện ra sát ý. Kỳ thật, mọi người không có phát hiện, nơi này không có cái gì sao. Lúc này, tại đồ diệt bên cạnh hồn cửu trọng mở miệng nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống. Tô thần ánh mắt liếc nhìn bốn phía, ánh mắt có chút ngưng tụ. Trong cung điện này, rất là trống trải, chỉ có khu vực trung tâm nhất có một tòa thạch quan, khu vực khác không có cái gì. Đám người ánh mắt đồng thời hướng phía kia thạch quan mà đi. Dạng này một tòa cung điện bên trong, bản thân hẳn là đặt vào không ít bảo vật, nhưng là bây giờ cũng chỉ có một chỗ thạch quan, bản thân liền lộ ra rất là quái dị. Vạn hàn huynh, chung quanh không có cái khác không gian sao? Đồ diệt nhìn về phía bên cạnh vạn hàn chân nhân nói. Vạn hàn chân nhân lắc đầu. Tại lắc đầu thời điểm, sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn muốn thù lao, muốn là bí cảnh bên trong đồ vật, hiện tại đồ vật không có, hắn tổn thất nặng nề. Bây giờ duy nhất hy vọng liền trông cậy vào kia trong thạch quan có cái gì. Tại mọi người chú ý thạch quan thời điểm, Đồ Diệt đột nhiên bước nhanh đến phía trước, đi vào kia thạch quan trước đó, thần hồn liếc nhìn kia thạch quan tải phía trên phù văn hiển hiện chặn thần hồn của hắn, Đồ Diệt bàn tay nâng lên, rơi vào kia thạch quan phía trên. Nhưng là đột nhiên một cỗ kinh khủng mục nát lực lượng, trong nháy mắt tràn vào đến bàn tay của hắn. Trong nháy mắt, hắn rơi xuống bàn tay trong nháy mắt huyết nhục bị hấp thu sạch sẽ, hóa thành bạch cốt, mà lại kia kinh khủng mục nát chi lực, còn tiếp tục hướng phía cánh tay hắn mà đi. Đồ Diệt sắc mặt vào lúc in này kịch biến, toàn thân lông tơ đều là bắt đầu dựng ngược lên. Bởi vì hắn cảm ứng được loại chí mạng đó nguy cơ. Lúc này một cái tay khác, trong nháy mắt nâng lên thành đao trực tiếp chặt đứt mình nhô ra bàn tay. Chặt đứt cánh tay, trong nháy mắt hóa thành bạch cốt vỡ vụn trên mặt đất. Đồ Diệt sắc mặt thống khổ, nhưng là toàn thân khí huyết cổ động, tại hắn xé rách cánh tay chỗ, huyết nhục phun trào, một cánh tay nhanh chóng khôi phục. Ánh mắt thì là âm trầm nhìn xem trước mặt thạch quan. Hắn nhưng là chuẩn đế cấp bậc cường giả. Vừa mới vậy mà không có ngăn cản cỗ này mục nát chi lực. Xem ra cái này trong thạch quan đồ vật không đơn giản a, Đồ phó giáo chủ, không biết biết được không biết được. Tô Thần lúc này mở miệng nói. Ngươi là ai? Đồ Diệt lúc này nhìn về phía Tô Thần, Lăng Lạc Thạch mang theo thực lực thấp như vậy người đến đây, để hắn hơi nghi hoặc một chút Tô Thần thân phận. Hắn là Tô Thần, Vạn Hàn chân nhân lúc này mở miệng nói. Lúc trước hắn tại Mục Thiên Hầu bên ngoài phủ thấy qua Tô Thần, bản thân liền là muốn bắt Tô Thần. Lúc trước còn muốn lấy làm sao đưa ngươi dẫn xuất hoàng cung, không nghĩ tới chính ngươi tự chui đầu vào lưới. Đồ phó giáo chủ, người này chính là Tô Thần, Thái Thượng Ma Cung bàng ban đệ tử, ta tạm thời cần tiểu tử này, lát nữa tiểu tử này liền giao cho ta. Vạn Hàn chân nhân ánh mắt âm trầm nhìn xem Tô Thần. Hắn phải dùng Tô Thần câu ra Mục gia tỉ muội. Vạn Hàn chân nhân, vốn là muốn lát nữa thu thập ngươi, nhưng là không nghĩ tới chính ngươi sẽ nhảy ra. Ngươi cho rằng ngươi làm những chuyện kia, ta không biết sao. Tô Thần nhìn xem Vạn Hàn chân nhân thần sắc rất bình tĩnh nói. Xem ra ngươi biết cổ gia sự tình. Vạn Hàn chân nhân nhìn xem Tô Thần nói. Đương nhiên, bằng không, chúng ta làm sao tại sẽ xuất hiện nơi này, kỳ thật vẫn là muốn cảm tạ ngươi. Tô Thần mở miệng nói. Các ngươi để mắt tới chính là Vạn Hàn chân nhân. Đồ Diệt ánh mắt ngưng tụ. Tiến vào Đại Thương Thiên Triều về sau, bọn hắn tự hỏi không có tiết lộ một điểm hành tung, nhưng là Thanh Long hội người lại có thể tìm tới nơi này, lúc trước còn tưởng rằng mình phương diện kia xảy ra vấn đề, không nghĩ tới là tại Vạn Hàn chân nhân nơi này. Đồ Diệt huynh, bọn hắn chỉ có hai người, người tiện tay đều có thể trấn áp. Kia Lăng Lạc Thạch trên thân khí huyết tràn đầy, có lẽ có lợi cho ngươi mở ra chiếc quan tài đá kia, ta nghĩ ngươi muốn cái kia thượng cổ hung thú bối tinh huyết, hẳn là tại trong thạch quan. Vạn Hàn chân nhân mở miệng nói. Chính hắn đối phó Lăng Lạc Thạch có chút khó, cho nên để Đồ Diệt xuất thủ. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, Tô Thần thân phận của ngươi cũng không đơn giản, bằng không, cái này Lăng Lạc Thạch sẽ không một mực thay ngươi phòng bị. Lúc này Hồn Cửu Trọng mở miệng nói. Thân phận của ta không trọng yếu là các ngươi hôm nay, ba người các ngươi đều đi không ra nơi này. Tô Thần mở miệng nói. Tùy tiện, bốn hồn chi tháp. Đúng vào lúc này, kia Hồn Cửu Trọng đột nhiên xuất thủ, bàn tay kết ấn, tại trong bàn tay hắn xuất hiện bốn cỗ màu đen phù văn xuất hiện kinh kịch cùng một chỗ, hình thành một tòa đen nhánh bảo tháp, trong nháy mắt hướng phía Lăng Lạc Thạch mà đi. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Đã không có khả năng trở thành bằng hữu, cái kia chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Nhưng mà, đối mặt Hồn Cửu Trọng công kích, Lăng Lạc Thạch khuôn mặt y nguyên bình tĩnh, hắn nhìn qua kia Hồn Cửu Trọng. Khóe miệng thì là nhấc lên một vòng mỉa mai độ cong. Trong đôi mắt chiến ý tràn ngập. Chuẩn đế hắn còn không có đối chiến qua, hắn rất muốn nhìn một chút mình bây giờ cực hạn ở nơi nào. Oanh! Bàng bạc chiến ý, tại Lăng Lạc Thạch trong đôi mắt phát ra, mà kinh khủng hung sát chi khí từ thể nội tuôn ra, trong chốc lát sôi trào, cuối cùng hóa thành một đầu to lớn hung thú. Hung thú hình dạng mơ hồ, nhưng là toàn thân bốc khói mù màu đen, xương khói kia cũng không phải là thực chất. Mà là sôi trào hung sát chi khí biến thành. Mà lại, tại nó cái kia khổng lồ trên thân thể, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy từng đạo phức tạp mà tối nghĩa chiến văn, kia là hung sát chi khí cô đọng đến cực hạn trình độ hậu phương mới có thể xuất hiện kỳ dị chi vật. Giống, hung thú gầm nhẹ một tiếng. Lập tức như sấm sét bạo hống âm thanh, truyền ra, rung chuyển lòng người, toàn bộ không gian trong nháy mắt run rẩy. Kia bốn hồn chi tháp tại cái này tiếng giống bên trong, xuất hiện dừng lại, mà tại cái này dừng lại trong nháy mắt, kia hung thú nâng lên hắn to lớn cánh tay, rơi vào cái kia màu đen bảo tháp phía trên. Bành! Cái kia màu đen bảo tháp tại hung thú kia to lớn dưới cánh tay, trực tiếp bật nát. Ở hậu phương hồn cửu trọng tại bảo tháp vỡ vụn thời điểm, ánh mắt biến đổi, thân thể giống như bị vật nặng đánh trúng, yết hầu chỗ sâu một cỗ tinh hồng muốn tuôn ra, nhưng lại bị hắn nuốt xuống. Chủ quan, trong lòng của hắn thầm nghĩ, gần nhất có chút chuyện nhỏ, khả năng đều hai canh, quốc khánh về sau khôi phục. Chương 194, Đế Châu hiển hóa, đỉnh tiêm đại đế khí tức uy áp. Thật mạnh hung tính, trong cơ thể ta hung hồn, vừa mới lại có loại tim đập nhanh cảm giác. Ánh mắt nhìn về phía tại một bên khác Đồ Diệt. Đồ Diệt giờ phút này sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, trong cơ thể hắn hung hồn đồng dạng có loại tim đập nhanh cảm giác. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lăng Lạc Thạch, một cỗ ngập trời sát ý hiện ra tới. Cái này Lăng Lạc Thạch, thật sự là thật là đáng sợ, thực lực tại chí tôn cửu trọng, sau lưng ngưng tụ ra hung thú, liền có thể để bọn hắn tim đập nhanh. Như vậy nếu như một khi tiến thêm một bước, cái này Lăng Lạc Thạch sau lưng hung thú tất nhiên đáng sợ hơn. Một khi đến lúc đó, sợ rằng sẽ đối bọn hắn thú thần giáo sinh ra đáng sợ uy hiếp. Đến lúc kia, chỉ sợ toàn bộ thú thần giáo đều sẽ trở thành đối phương thôn vệ đối tượng. Loại này vô tận hậu hoạn, tuyệt đối không thể lưu lại. Người này, phải chết. Ta xuất thủ, người mang theo thạch quan, kia trong thạch quan đồ vật tất nhiên không đơn giản. Trên người Đồ Diệt sát ý phun trào trong nháy mắt, hồn cửu trọng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bọn hắn tới mục đích, chính là cầm tới Đại Thương Thiên Triều hoàng tộc bí cảnh bên trong thượng cổ hung thú phỉ tinh huyết. Hô! Hồn cửu trọng thoại âm rơi xuống, cơ hồ là không có chút do dự nào, thân hình hắn như điện mãnh liệt bắn mà ra, đồng thời tại trong bàn tay hắn hắc khí ngưng tụ thành một thanh trường thương màu đen, trường thương hóa thành một đạo màu đen u quang hướng phía Lăng Lạc Thạch ngực mãnh liệt bắn mà ra. Tại trường thương này diễn hóa đồng thời, hồn cửu trọng sau lưng xuất hiện một đầu to lớn màu đen cự mãng thân ảnh, cự mãng lộ ra dữ tợn răng độc phía trên lóe ra hào quang màu lam đậm, nhìn qua kinh khủng dị thường. Cự mãng cùng Lăng Lạc Thạch sau lưng hung thú thân ảnh đồng dạng khổng lồ, miệng há mở, một ngụm thâm hàn khí tức phát ra. Giống, Lăng Lạc Thạch sau lưng hung thú thân ảnh gầm nhẹ một tiếng, gào thét mà ra. Đưa tay hướng phía kia cự mãng chùy rơi mà đi. Mà Lăng Lạc Thạch cũng là ngẩng đầu, nhìn xem kia hướng phía mình mãnh liệt bắn mà đến trường thương, thân thể trong nháy mắt căng cứng. Tại thân thể căng cứng thời điểm, một cỗ chuẩn đế khí tức hướng phía hắn cuốn tới. Chuẩn đế khí tức, mang theo một cỗ đế uy. Tại cỗ này đế uy phía dưới. Lăng Lạc Thạch hai mắt đỏ bừng, cả người giống như sắp chụp mồi báo săn. Hung quang từ hắn trong mắt bắn ra đến, muốn giết hắn. Đối phương nhất định phải nỗ lực máu đại giới. Bát hung chân thân, lôi phệ, oanh, Lăng Lạc Thạch đấm ra một quyền. Bàng bạc lực quyền, mang theo mình mông lôi điện năng lượng, giống như một tòa núi lớn, hướng phía kia mãnh liệt bắn mà đến trường thương màu đen va chạm. Trường thương cùng nắm đấm va chạm. Năng lượng kinh khủng tứ ngược mà ra, hình thành một cỗ cơn bão năng lượng cắt chém không gian xung quanh, đồng thời đem hai người thân thể bao trùm. Lăng Lạc Thạch gầm nhẹ, trên thân huyết sát chi khí tràn ngập, kia bạo phát đi ra huyết sát chi khí. Huyết sát chi khí lấy một loại tốc độ kinh người đối Lăng Lạc Thạch trên thân thể lan tràn mà đi. Ngắn ngủi trong chớp mắt, Lăng Lạc Thạch làn ra mặt ngoài, liền xuất hiện một bộ dữ tợn huyết sát chiến giáp. Ngăn trở kia rơi xuống tứ ngược cơn bão năng lượng. Giống, ngăn trở cỗ gió lốc này. Lăng Lạc Thạch trong đôi mắt tản mát ra chói mắt tinh quang, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú kia bên trong, tràn ngập bàng bạc minh mông hung sát chi khí, khí tức hung sát cuồn cuộn. Đúng là ở trong thiên địa tạo thành mắt trần có thể thấy khí lãng, quét sạch mà ra. Lăng Lạc Thạch hai mắt hung quang lấp lóe. Huyết sát chi khí sôi trào, cho người ta một loại cảm giác, chính là trong cơ thể hắn phảng phất có được vô số hung thú đang gầm thét. Loại này gào thét mang đến một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt. Cỗ lực lượng này xa xa siêu việt chí tôn cửu trọng, đã đạt tới chuẩn đế cấp bậc. Giết! Lăng Lạc Thạch nghiêm nghị gầm nhẹ, thân hình khẽ động, mãnh liệt bắn mà ra. Đấm ra một quyền. Một quyền này không có bất kỳ cái gì mưu lợi. Nhưng hắn lại là đem tự thân lực lượng cùng minh mông hung tính đều thôi động, khiến cho một quyền này uy thế, đúng là trực tiếp bật nát liễu không ở giữa. Kia hồn cửu trọng nhìn thấy Lăng Lạc Thạch như vậy thanh thế, sắc mặt cũng là biến đổi, nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn đột nhiên cứng ngắc xuống tới. Bởi vì hắn phát hiện Lăng Lạc Thạch nắm đấm, cực nhanh hướng lấy hắn lồng ngực đánh tới chớp nhoáng. Lập tức đem hồn cửu trọng sợ đến mí mắt cấp khiêu. Hắn làm sao đều không nghĩ tới Lăng Lạc Thạch vậy mà như thế hung hãn. Hai lần công kích, đều không để cho đối phương ăn thiệt thòi, ngược lại là mình hơi ăn thiệt thòi, giờ phút này còn trái lại công kích hắn. Ánh mắt ngưng giá lại. Dù sao công kích Lăng Lạc Thạch vậy mà hoàn toàn không khai thác phòng ngự, ngược lại là một bộ so với hắn càng thêm hung hãn địa lấy mệnh bác mệnh. Đây là tại cùng hắn so với ai khác ác hơn. Ngươi muốn chết. Bất quá cái này hồn cửu trọng cũng là nhân vật hung ác, hắn là thú thần giáo phó giáo chủ, thú thần giáo bản thân liền dung hợp hung thú cho mình sử dụng. Hung tính làm sao có thể bị đối phương làm hạ thấp đi. Giống, tại tiếng gầm bên trong. Trong mắt của hắn hung tàn quang mang lấp lóe, đồng dạng không có chút do dự nào. Đấm ra một quyền, hắn cũng không tin tưởng, chính diện đụng quyền, mình sẽ rơi vào Lăng Lạc Thạch. Bành, hai người nắm đấm đụng vào nhau. Chỉ thấy Lăng Lạc Thạch trên thân thể huyết sát quang mang hình thành chiến giáp càng thêm sáng chói, đồng thời tại cái này sáng chói chiến giáp phía trên xuất hiện kinh khủng tám đạo hung thú thân ảnh. Đám hung thú này thân ảnh xuất hiện liền tràn vào đến Lăng Lạc Thạch trên nắm tay. Mà đổi thành bên ngoài một bên, hồn cửu trọng trên thân thì là nở rộ một cỗ hắc u sắc quang mang. Những ánh sáng này bao trùm tại hắn ra quyền trên cánh tay. Trên cánh tay một đầu to lớn màu đen cự mãng du động, bộc phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ. Hai người lại lần nữa bị lực lượng bao trùm. Lần này lực lượng bao trùm về sau, hai người vậy mà nhanh chóng đánh nhau chết sống. Mà tại thời khắc này, Vạn Hàn chân nhân thì hướng Tô Thần bên này đi tới. Ta còn tưởng rằng các ngươi thật không phải hai người tới đâu. Thế nhưng là nhìn cái dạng này, các ngươi chính là hai người đến đây, ha ha, thật sự là trời trợ giúp lão phu. Vạn Hàn chân nhân nhìn xem Tô Thần lộ ra càn rỡ tiếu dung. Bất quá bản thân chính là còng xuống lão giả, lại thêm làn da khô cạn, thời khắc này trạng thái cho người ta một loại rất là kinh khủng cảm giác. Ngươi muốn bắt ta? Tô Thần nhìn xem còng xuống lão giả Vạn Hàn chân nhân mở miệng nói. Tại Tô Thần lúc nói chuyện, Vạn Hàn lão nhân kia có ưng chảo bàn tay, đã chụp vào Tô Thần đầu. Sự tình không thích hợp, hắn muốn bắt đi Tô Thần, liền rời đi nơi này. Chỉ là tại bàn tay hắn hạ xuống xong. Tại Tô Thần trên đỉnh đầu một đạo màu đen bình phong che đậy, kia rơi xuống bàn tay chộp vào màu đen bình phong che đậy phía trên. Màu đen bình phong khoác lên vậy mà xuất hiện một cỗ lực phản chấn, đem hắn thân hình chấn lui ra phía sau, cầm ra bàn tay bị băng liệt, máu tươi chảy ngang. A, à, hậu chi hậu giác đau nhức, để Vạn Hàn chân nhân hét thảm một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thần. Tại Tô Thần trên đỉnh đầu xuất hiện một viên đen nhánh hạt châu, hạt châu lơ lửng phát ra một đạo màu đen bình phong che đậy. Cảnh giới của ta không bằng ngươi, nhưng là ngươi thật giống như ngay cả ta bảo vật sinh ra bình phong che đậy đều không đánh tan được. Tô Thần nhìn đối phương lạnh giọng nói. Ngươi muốn chết. Vạn Hàn chân nhân không nghĩ tới Tô Thần vậy mà như thế khi nhục hắn. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần đỉnh đầu cái kia màu đen hạt châu, trong đôi mắt hiện lên một tia tham lam, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm sát cơ. Thân thể hơi động một chút, như u hồn, vô thanh vô tức, một bàn tay hướng Tô Thần ấn quá khứ, lần này trong lòng bàn tay âm phong trận trận, âm u đầy tử khí. Đồng thời mang theo một cỗ ăn mòn chi lực. Bất quá hắn tại đè xuống bàn tay thời điểm, lại không phải ấn về phía Tô Thần đầu lâu, mà là chụp vào Tô Thần đỉnh đầu viên kia hạt châu màu đen. Ngươi thật sự là muốn chết. Thấy thế Tô Thần khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Đế thân hiện, Tô Thần khẽ quát một tiếng. Hạt châu này, thế nhưng là Tô Thần lấy được thượng phẩm đế binh đế châu, thế nhưng là có thể huyễn hóa thành có được đỉnh tiêm đại đế khí tức cấp bậc thân ngoại hóa thân. Oanh, đế châu biến hóa, hóa thành một tôn thân ảnh. Thân ảnh xuất hiện, kinh khủng đỉnh tiêm đại đế khí tức lan tràn ra, trong nháy mắt làm cho cả không gian xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Chương 195, thạch quan bên trong, đại thương thiên triều Thương Hoàn lại xuất hiện. Thương Hoàn lại xuất hiện. Đỉnh tiêm đại đế khí tức. Xuất thủ Vạn Hàn chân nhân sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi, lập tức cưỡng ép thay đổi thân thể của mình. Nhưng là tại hắn xoay người trong nháy mắt. Một cái màu đen cái nắp tại Tô Thần trong tay bay thẳng ra, bao phủ hướng kia Vạn Hàn chân nhân. Đồng thời phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Thất kinh Vạn Hàn chân nhân, bị cỗ lực hút này. Hút toàn bộ thân hình hướng phía cái kia màu đen cái nắp mà đi. Đi, ngươi làm sao có thể đi được đây? Tô Thần trong nháy mắt này. Thân hình trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, xuất hiện tại kia Vạn Hàn chân nhân trước mặt, bàn tay nâng lên, một chưởng trực tiếp khắc ở đối phương trên lồng ngực. Lập tức, Vạn Hàn chân nhân lồng ngực đều là sụp đổ hơn phân nửa, từng ngụm máu tươi xen lẫn bị chấn nát nội tạng phun ra, thân thể giống như đạn pháo bắn ngược, đụng vào cái nắp phía trên. Bành! Tại đụng vào cái nắp bên trên thời điểm, cái nắp phía trên xuất hiện một cỗ hắc sắc ma lửa. Trong nháy mắt Vạn Hàn chân nhân thân thể bên trên liền xuất hiện lửa cháy hừng hực. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên từ Vạn Hàn chân nhân trong miệng vang dội đến, hắn diện mục dữ tợn nghiêng đầu, nhưng là trên thân ngọn lửa màu đen nhưng không có bất kỳ dừng lại, tiếp tục thiêu đốt lấy nhục thể của hắn. Ngươi làm sao lại như vậy? Vạn Hàn chân nhân trong miệng không cam tâm, hắn hoàn toàn không muốn không đến tình huống như vậy. Đây không phải ngươi nên quan tâm. Bành! Tại Tô Thần thoại âm rơi xuống thời điểm, bàn tay hắn đột nhiên vỗ, cái kia màu đen cái nắp trong nháy mắt nổ xuống, đụng vào Vạn Hàn chân nhân trên đầu. Vạn Hàn chân nhân chỉ cảm thấy con mắt tối đen, thân thể rơi xuống trên mặt đất. A, à, đúng vào lúc này, một đạo tiếng kêu thê thảm, tại trong cung điện truyền ra. Tô Thần ánh mắt hướng phía kêu thảm chỗ nhìn lại. Kêu thảm là kia đồ diệt phát ra tới, hắn tại mọi người thời điểm chiến đấu, đi vào kia thạch quan bên cạnh, chuẩn bị thu lấy thạch quan rời đi, nhưng là lần này tại hắn tới gần kia thạch quan thời điểm, lại đột nhiên, trong lòng đất xuất hiện một cỗ không ức chế được xúc động. Bàn tay không khỏi lần nữa rơi vào thạch quan tấm tre phía trên. Lần này kia thạch quan không tiếp tục hấp thụ lực lượng của hắn cùng sinh mệnh chi lực. Hắn gặp này trực tiếp đẩy ra quan tài phiến đá. Tại hắn mở ra phiến đá thời điểm, đột nhiên thần sắc biến đổi, tại trong thạch quan lại là một cỗ thi thể. Cũng không phải là thượng cổ hung thú tinh huyết, mà lại cỗ thi thể này lại là đại thương thiên triều lão đế quân Thương Hoàn. Làm sao có thể? Đồ diệt trong miệng không tin, muốn tới gần điều tra. Suy! Đúng vào lúc này, kia trong thạch quan, đại thương thiên triều lão đế quân bàn tay đột nhiên mà ra, trong nháy mắt đâm thủng đồ diệt lồng ngực. Đồ diệt thân thể cùng bên ngoài cơ thể chân nguyên phòng ngự, tại bàn tay kia phía dưới giống như đậu hũ bị đâm phá. Giống! Hắn phát ra giống to, muốn kích phát trong cơ thể mình hung hồn, nhưng là thể nội hung hồn, nhưng thật giống như nhận cái gì áp chế, căn bản là không có cách kích phát. Đồng thời trong cơ thể hắn sinh mệnh chi lực, trong nháy mắt dọc theo cánh tay hướng phía đại thương thiên triều lão đế quân thể nội dũng mãnh lao tới. Tiếng kêu thảm thiết, cũng là từ trong miệng hắn phát ra. Hô, một bên khác, cùng Lăng Lạc Thạch giao thủ hồn cửu trọng, cảm giác được Tô Thần, còn có đổ diệt biến hóa bên này. Thần sắc cũng là biến đổi. Bành, Lăng Lạc Thạch cũng không để ý chung quanh biến hóa. Bàn tay xuất thủ, rơi vào đối phương trên lồng ngực. Phốc phốc, một ngụm máu tươi từ hồn cửu trọng trong miệng phun ra. Một kích thành công, Lăng Lạc Thạch trên nắm tay lần nữa bộc phát ra một cỗ lực lượng, muốn đánh sơ xác đối phương thể nội toàn bộ chân nguyên. Ngươi muốn chết. Hồn cửu trọng gào thét một tiếng, hai tay đột nhiên kết ấn, thân thể của hắn vào lúc này thật nhanh bành trướng. Một cỗ kinh khủng chân nguyên ba động phát ra. Lăng Lạc Thạch thấy thế, thân hình lập tức nhanh lùi lại. Hồn trời cửu trọng vừa hô độ sinh hồn. Hồn cửu trọng gầm nhẹ, thể nội bên trong bạo phát đi ra kinh khủng chân nguyên, theo tiếng hô của hắn hướng phía Lăng Lạc Thạch công kích qua. Lực lượng kinh khủng giống như màu đen sóng biển. Tại cái này chân nguyên bên trong còn có một cỗ màu đen thần hồn hướng phía Lăng Lạc Thạch trong thần hồn mà đi. Tại gầm nhẹ về sau, hồn cửu trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.